Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2566, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2566, lúc này bên người rối loạn tưng bừng, có người nói, các cậu mau nhìn, Lâm Mặc và Triệu Hàm Hàm ra rồi. Lục Họa nhanh chóng ngắng đầu, cô nhìn thấy Triệu Hàm Hàm từ phòng làm việc thầy chủ nhiệm đi ra trước, viền mắt Triệu Hàm Hàm hồng hồng, hình như đã khóc. Ngay sau đó thân ảnh thanh sạch của Lâm Mặc cũng nhảy vào ánh mắt, Lâm Mặc đi ra. Sắc mặt Lâm Mặc nhàn nhạt trước sau như một lạnh lẽo, cô quạnh lạnh lùng, nhìn không ra bất kỳ tâm tình sóng lớn. Thế nhưng như thần giao cách cảm vậy, lúc Lục Họa nhìn cậu, Lâm Mặc cũng ngắng đầu, nhìn về phía gói, ánh mắt Lâm Mặc rất lạnh, nửa híp mắt không gì sánh được lạnh lẽo nhìn chòng chọc cô. Lục Họa trong lòng trầm xuống, Lâm Mặc chẳng lẽ hoài nghi người mật báo là cô? Thật sự cô là người có hiềm nghi, dù sao tối hôm qua cô vừa phá vỡ cậu Hòa Triệu Hàm Hàm hẹn hò sáng ra đã có người tố cáo, Lâm Mặc nghi ngờ cô rất bình thường. Nhưng là cô không làm gì cả, thật sự không phải là cô. Lục Họa muốn dùng một ánh mắt thẳng thắn nói cho cậu biết cô trong sạch thế nhưng, Lâm Mặc đã rời đi ánh mắt không thèm liếc cô một cái nữa. Triệu Hàm Hàm được người nhà đón đi, Lâm Mặc cũng rời đi trường học ngày hôm nay không học. Trường học hỏa tốc ra thông báo toàn trường thông báo chuyện này, ở trường cấp 3 trọng điểm như nhất trung hẹn hò là tội ác tài trời, trường học đã lệnh cưỡng chê Lâm Mặc và Triệu Hàm Hàm đình chỉ học tập ở nhà hối lỗi, kết quả nghiêm phạt cụ thể phải đợi sau khi hiệu trưởng trở về mới quyết định. Cả ngày Lục Họa đều bồn chồn không yên, Vưu Linh vẫn còn ở bên người cô líu díu nói, Họa Họa, đoán chừng đợi hiệu trưởng trở về, Lâm Mặc sẽ bị đuổi học đó. Nghe bác gái chiếu lòng kể chuyện, trong lòng Lục Họa nhấc lên sóng lớn, cô đã nghe qua đủ loại tin đồn với Lâm Mặc, nói cậu là phạm nhân giết người, nói chị của cậu làm công việc không đứng đắn. Không ngờ tới chân tướng là như vậy. Bé à, con có phải bạn gái của thằng nhóc Lâm gia không? Đại Thầm đột nhiên hỏi. Lục Họa ngơ hư dâu không phải. Không phải ạ, bé à đừng ngại, thằng nhóc Lâm gia thực sự rất tốt, bộ nó ở bên ngoài thiếu nợ nhiều như vậy, thằng nhóc ấy cũng không biết lấy đâu ra tiền, trả hết khoản nợ trên, bố nó sợ đến trốn đi, cũng 2 năm chưa về nhà rồi, hiện tại đến hai chị em chung sống, nhóc ấy cũng đang tìm cách chữa chân cho chị nó đây. Theo bác thấy, hiện tại nhóc ấy tuy điều kiện kém một chút nhưng cho nó một chút thời gian, sau này tiền đồ nó sẽ không tệ đâu. Lục Họa biết bác gái này thật sự hiểu lầm rồi, cô không phải là bạn gái của Lâm Mặc, bác ơi con, ai nha, cháu bác sắp tan học rồi, bác đi về trước, chắc Lâm Mặc lát nữa sẽ trở về, bé cứ ở đây đợi nhé, bác về. Nói xong bác gái liên vội vã bỏ đi, Dục Hy bác gái đi rồi, Lục Họa đi vào phòng Lâm Bát Nhiễm, cô đứng ở bên giường nhìn Lâm Bát Nhiễm. Lâm Bát Nhiễm rất đẹp, đều có gen tốt giống Lâm Mặc, mái tóc đen dài tán lạc trên áo gội, nếu như cuộc đời của chị ấy không bị hủy hoại thì đây là một cô gái ngây thơ còn mơn mớn tuổi xuân. Hiện tại sắc mặt Lâm Bát Nhiễm rất yếu ớt, cô ấy chắc đã mơ thấy ác mộng, mày trao chặt nhìn vỗ cùng Bát An. Lúc này Lục Họa ở phía dưới gối Lâm Bát Nhiễm phát hiện một vật, là một cây bút máy và một tờ giấy vẽ. Cách chương,